Chương 0751, phá lệ người xui xẻo. Quân Vô Cực gần ẩn cảm thấy, chi kia cây sáo hôm nay linh quang bộc phát, rất có thể cùng với nàng có quan hệ. Sắc thực nói, là bởi vì nàng đến rồi nơi này. Tất nhiên nàng có thể cảm ứng được chi kia cây sáo khẳng định cũng có thể cảm ứng được nàng. Đột nhiên, Hắc Bảo lão giả sắc mặt trở nên dữ tợn, lão phu cũng không tin, còn không chế trụ nổi ngươi nói xong, hắn đột nhiên lấy ra một cái màu đen cái bình. Cái bình kia không lớn, hắn lại cầm được vô cùng cẩn thận, phảng phất bên trong chứa cực kỳ đáng sợ đồ vật. Quân Vô Cực thấy cảnh này, một trái tim lập tức nhấc lên. Cái kia màu đen cái bình cho nàng cảm giác phi thường không tốt, nó bên trong đồ vật nên 10 điểm âm tà, rất có thể sẽ đối với chi kia cây sáo tạo thành tổn hại. Quả nhiên, Hắc Bảo lão giả nhìn trong tay đen bình, âm chắc chắc cười lên, lần này, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không cũng có thể chống đỡ đi qua nói đi. Hắn vô cùng cẩn thận mở ra nắp bình, đem trong bình đồ vật hướng cây sáo phía trên ngược lại. Đồ bên trong tựa hồ phi thường sền sệt, hắn nghiêng về một hồi lâu, mới có một giọt đen kịt chất lỏng từ trong bình ti cờ hờ đi ra, đập hướng phía dưới cây sáo. Mắt thấy cái kia buồn nôn chất lỏng sền sệt liền muốn nện ở cái kia cây sáo bên trên, Quân Vô Cực tâm lập tức níu chặt, khẩn trương mặc niệm một câu cẩn thận. Ai ngờ đúng lúc này, chỉ thấy bạch quang lóe lên, nguyên bản mở hộp ra vờ ơ y ma lập tức khép kín ngay tại hộp khép kín lập tức, giọt kia buồn nôn chất lỏng sền sệt cu nở dê rốt cục giáng xuống, rơi vào trên nắp hộp. Chỉ một thoáng, trên nắp hộp tách ra một đường linh quang, nhìn xem lại là ở chống đối. Hắc Bảo lão giả khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, sau đó lại do dự mà liếc nhìn trong tay đen bình, vươn tay dự định đem hộp một lần nữa mở ra. Đông nhiên ngón tay hắn mới vừa vươn đi ra, chính muốn mở hộp ra, trên cái hộp đột nhiên linh quang đại phóng rơi đập tại trên nắp hộp, giọt kia chất lỏng màu đen lại bị cái kia linh quang triệt để tung bay, ba một tiếng đập vào Hắc Bảo lão giả trên mặt. Chỉ một thoáng, trong miệng hắn phát ra so vừa rồi càng thêm thê lương tiếng hét thảm. A a a a a a a a a, Quân Vô Cực, mặc dù nàng bản năng không thích cái này Hắc Bảo lão giả, hơn nữa người này còn cầm đi vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Nhưng khi nhìn đến cái này thê thảm một màn, nàng đột nhiên có chút đồng tình hắn. Người này hôm nay vận khí cu nở dê quá kém. Để cho nàng nói cái gì cho phải đâu, lần này, Hắc Bảo lão giả hét thảm hồi lâu, mới dần dần tức thanh âm. Quân Vô Cực tò mò nhìn về phía hắn mặt, khiếp sợ phát hiện, lão giả nguyên bản trắng bệch âm trầm trên mặt, vờ ơ ý ma nhiều màu đen hoa văn. Những cái kia màu đen hoa văn chợt nhìn giống như là hình xăm, có thế nhìn kỹ lại giống như là vết sẹo, vờ ơ ý ma bao trùm hắn cả khuôn mặt. Càng quỷ dị là, những hoa văn kia liền đứng lên nhìn, vờ ơ ý ma giống như là một con nhện bộ dáng. Có những cái này màu đen vết sẹo, Hắc Bảo lão giả mặt thoạt nhìn dữ tợn không thôi, cũng càng thêm âm trầm. Quân Vô Cực không khỏi hiếu kỳ, giọt kia chất lỏng màu đen đến cùng là cái gì, vì sao lại có lớn như vậy uy lực, bất quá nho nhỏ một giọt, lại đem hắn biến thành cái này hình dáng như quỷ. Lúc này, Hắc Bảo lão giả trừng mắt hai mắt, âm chắc chắc nhìn xem trên bàn cái kia đóng chặt hộp. Có vừa rồi giáo huấn, hắn đến cùng không dám nữa làm loạn, chỉ là ánh mắt âm tàn đến cực điểm. Tựa hồ hận thấu cái hộp kia, còn có trong hộp cây sáo. Thanh âm hắn khàn khàn chất vấn, vì sao lão phu được ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu thần phục với lão phu? Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến hung thú giống như thống khổ tiếng gào thét, toàn bộ mặt đất đều ở rung động. Hắc Bảo lão giả biến sắc, không tốt.